Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1215, Bộ Lạc Lạc Nhật. Ở phần trước thì Liễu Minh đã bị cuốn vào trong khe nứt không gian cùng với Càn Như Bình. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay, xem cuộc phiêu lưu tiếp theo của Liễu Minh đi tới đâu. Khi hắn định thần nhìn lại, liền phát hiện bản thân đang có mặt trong một khu rừng xanh tươi tốt. Bốn phía xung quanh đều là đại thụ chọc trời cao vài chục trượng, cành lá sum suê đã che đậy 8/9 phần 10 ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Mặt đất lại trải rộng thảm cỏ cao quá đầu người, trên cây còn có vô số gai ngược sắc bén. Tình hình trước mắt khiến cho người có kiến thức rộng rãi như Liễu Minh trong nhất thời cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Sau khi nhìn quanh một vòng, hắn mới thu hồi ánh mắt, tiếp đó quan sát Càn Như Bình vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh bên cạnh. Đến khi sử dụng thần thức, xác nhận cô gái này chỉ bị không gian truyền tống làm cho hao tổn một ít thần thức, ngoài ra không có gì đáng lo, hắn mới yên tâm thở dài một hơi. Tiếp đó, hắn liền cong tay bắn ra một đạo hắc mang về phía mi tâm Càn Như Bình, sau đó mới quay đầu quan sát xung quanh. Chỉ thấy phiến đá màu xám kia lúc này đang nằm yên trên mặt đất, có điều vân trận bề mặt đã lần nữa trở nên ảm đạm vô quang, giống như hảo quang chói lóa phát ra từ nơi đáy biển vừa rồi, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nếu mình thấy vậy, vươn tay thu lấy thứ này, sau đó thử dùng thần thức dò xét cẩn thận một phen, nhưng dù có thử thế nào cũng không thể khiến nó phản ứng mảy may. Vì vậy hắn đành lắc đầu chịu thua, sau đó lan tỏa thần thức ra tra xét bốn phương tám hướng. Đúng lúc này, Càn Như Bình khẽ một tiếng, đôi mắt đẹp sau khi hé mở liền hiện lên một tia hốt hoảng. Đến khi nhìn thấy Liễu Minh đang ở bên cạnh, nàng mới lần nữa khôi phục bình tĩnh. Minh ca, đây là đâu? Chúng ta làm sao lại tới địa phương này? Ta cũng không rõ ràng lắm, xem ra trong lúc vô tình chúng ta đã khởi động huyền cơ của phiến đá kia, vì vậy mới bị truyền tống đến nơi này. Bất quá đám cây kỳ lạ xung quanh thoạt nhìn lại không giống với nơi nào của khu vực Thương Hải, nhưng cũng không phải là địa phương quen thuộc nào đó của đại lục Trung Thiên mà ta biết. Liễu Minh trả lời một cách do dự. Cái gì? Vậy thì nơi này rốt cuộc là chỗ nào chứ? Càn Như Bình tỏ ra giật mình. Việc này không thể gấp gáp, trước mắt muội hai mau chóng sử dụng viên đan dược này. Nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt và thân thể lộ vẻ yếu ớt của Càn Như Bình, Liễu Minh bèn vươn tay lấy ra một quả đan dược màu xám bỏ vào tay nàng. Đa tạ Minh ca. Càn Như Bình thấy vậy không chút do dự bỏ vào miệng. Sau một khắc, gò má vốn dây tái giật của nàng đã hiện lên vài tia huyết sắc, vẻ mê man trong ánh mắt cũng theo đó giảm đi không ít. Tiếp đó, nàng liền đón lấy phiến đá trong tay của Liễu Minh để dò xét một cách cẩn thận. Trong lúc này thì Liễu Minh tiếp tục thả ra thần thức, cẩn thận xem xét chung quanh. Thời gian dần trôi qua, đôi mày của Càn Như Bình càng thêm nhăn lại. Như Bình, đừng vội nghiên cứu phiến đá này. 10 dặm phía trước tựa hồ truyền đến động tĩnh gì đó, muội hãy mau ẩn thẳng khí tức để cùng ta xem xét một phen. Liễu Minh đột nhiên lên tiếng đề tỉnh. Càn Như Bình nghe vậy tự nhiên không phản đối. Liễu Minh thấy thế không nói gì thêm, khẽ vung ống tay áo tỏa ra sương mù đen kịt bao phủ cả hai, rồi nhanh chóng phi độn về phía xa. Sau một lát, hai người có mặt tại nơi phát ra dao động của linh khí. Phóng mắt nhìn quanh, chỉ thấy cây cỏ bốn phía đã bị thứ gì đó san phẳng, để lại một mẫu đất tương đối rộng rãi. Tại đó, hơn 10 đầu yêu thú vạm vỡ đang hợp lực tấn công 3 người đàn ông tai dài kỳ lạ. Lúc này, sau vài phen chấp động thân hình, hai người Liễu Minh đã nấp sau một tảng cự thạch nằm ở lưng chừng của sườn núi. Khi sử dụng thần thức quét qua, Liễu Minh đã phát hiện ra gã thanh niên trẻ tuổi, ăn mặc đẹp đẽ, có tu vi chừng giả đan kỳ, tựa hồ là người cầm đầu. Còn hai người đàn ông trung niên bên cạnh đều có tu vi khoảng chừng hóa tinh trung kỳ. Trái lại, những yêu thú kia lại có họa hình vô cùng khác nhau. Ngoài trừ một đầu yêu thú họ chuột màu đen, lông cứng phủ đầy, có tu vi hóa tinh hậu kỳ, thì bọn còn lại đều đạt tới cảnh giới từ sơ đến trung kỳ mà thôi. Bất quá, dù là vị thanh niên tuấn tú kia với tu vi mạnh mẽ, lúc này cũng đã không ngừng thở dốc, giống như không thể gắng sức chống đỡ thêm được nữa. Giờ phút này, hai tay của y đang không ngừng thúc giục pháp quyết, khiến hào quang màu lam tung múa đầy trời, rồi hóa thành từng vòng phòng hộ lớn chừng 10 trượng. Hai người đàn ông trung niên bên cạnh y cũng không khá hơn là bao. Ngoài trừ thân thể đầm đìa mồ hôi, bị thương nhiều chỗ, cả hai vẫn đang cắn răng bảo vệ hai bên của thanh niên tuấn tú, đồng thời ánh mắt khẩn trương quan sát 10 đầu yêu thú hung ác đang trực chờ phát động công kích. Đúng vào lúc này, yêu chuột cầm đầu bỗng rít lên từng tràng xi xi, đồng thời thân hình cong lại bắn ra vô số lông cứng tựa như mưa rơi về phía ba người. Một hồi âm vang bang bang truyền đến, chỉ thấy màn sáng màu lam bảo vệ cả ba không ngừng rung lắc kịch liệt. Tuy có thể ngăn cản một kích vừa rồi của đối phương, nhưng hào quang mặt ngài của nó cũng trở nên ảm đạm rất nhiều. Còn dư lại hơn 10 đầu yêu thú thấy thế, đồng loạt lao đến tấn công, vây lấy ba người vào giữa với tốc độ cực nhanh, khiến cho Càn Như Bình trong lúc nhất thời không kịp nhìn rõ. Thanh niên tuấn tú thấy vậy, dường như đã có quyết định, bèn vung tay đánh ra từng đạo pháp quyết, khiến cho lam quang do vòng bảo hộ tỏa ra bừng sáng mạnh mẽ, hơn nữa còn tạo thành vô số băng chùy khổng lồ bắn ra bốn phía. Trong lúc đó, hai người đàn ông trung niên bên cạnh không ngừng thúc giục pháp quyết, gấp rút bổ sung pháp lực cho màn sáng chung quanh. Một hồi nổ vang chuyển ra liên tiếp, mặc cho đám yêu thú kia sở hữu tốc độ cực nhanh, nhưng công kích của băng trụ quả thực là nhiều không tả xiết, vì vậy vẫn có vài con bị đánh trúng dẫn đến thân hình bắn xa đến hơn 100 trượng. Bất quá thân thể của chúng tựa hồ cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi va chạm nặng nề như vậy, đám yêu thú này lại điềm nhiên bỏ dậy, tựa như chỉ bị thương vụn vặt ngoài da. Thế nhưng công kích vừa rồi dường như là bí thuật đẳng cấp cao nào đó đã khiến thanh niên tuấn tú càng thêm kiệt sức, nhưng vẫn gắng gượng vẫy tay duy trì màn sáng phòng hộ. Đợt vây công thứ hai, yêu chuột cầm đầu không ngừng rít lên. Oanh một tiếng, thanh niên tuấn tú bỗng nhiên ra tay lần nữa, dốc sức tung ra một kích, khiến yêu gấu đang công tới phải văng mạnh về phía hai người Liêu Minh, tạo thành hố đất tương đối sâu rộng. Gần như lập tức, khóe miệng của thanh niên này tràn ra một vòi máu tươi, thân thể lung lay ngã xuống trong tay người đàn ông trung niên bên cạnh. Đột nhiên, yêu gấu khổng lồ sau khi lồm cồm bò dậy lại thình lình khịt khịt cái mũi, như chợt nhận ra gì đó, bèn hung dữ quay sang quan sát cự thạch phía sau. Với tu vi hôm nay của Liễu Minh, một khi tận lực ẩn nấp, dù là tu sĩ thiên tượng cảnh cũng chưa chắc phát hiện ra điểm khác thường. Thế nhưng Càn Như Bình bên cạnh hắn lại không được như vậy. Tu vi ngưng dịch kỳ của nàng hiện tại không cách nào thoát khỏi cảm ứng của yêu thú hóa tinh kỳ ở một khoảng cách gần như vậy. Đúng vào lúc này, Liễu Minh đột nhiên trầm mặc, sau đó lách mình lao ra khỏi rừng rậm, đồng thời tung một chảo ngay mặt yêu gấu, tạo thành bàn tay khổng lồ chụp thẳng xuống dưới. Chỉ nghe một tiếng rắc, đầu lâu của con thú này đã như quả dưa bị người ta bổ ra. Gần như cùng lúc, bóng người hóa thành hắc khí biến mất tại chỗ. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài nhịp thở. Đang lúc dị tộc nhân cùng với đám yêu thú còn lại chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bên tai bọn chúng đã vang lên từng tràng xé gió rít gào. Tiếp đó vô số kiếm quang màu tím bất thần lóe lên, phủ xuống 4-5 đầu yêu thú còn đang ngơ ngác, khiến bọn chúng ngay đến kêu rên cũng không kịp thốt ra thì đã bị kiếm quang cắt nhỏ thành từng mảnh thịt vụn, tạo thành một mảng lớn huyết vũ tung múa đầy trời. Khi vài con yêu thú còn lại kịp nhận ra tình hình thì vô cùng hoảng sợ. Trong khoảnh khắc, chúng không buồn vây công ba tên dị tộc nữa mà rối rít tụ tập lại với nhau. Đúng lúc này thì có tiếng xe gió chuyển tới từ không trung, cách đầu lũ yêu thú chừng hơn 10 trượng. Một bóng người hiện ra, đích thị là Liễu Minh. Không biết là do hoang mang hay sợ hãi mà đám yêu thú đồng loạt vung móng vuốt lên trời. Nhưng bóng vuốt dài mấy thước lao ra, đàn sen ngang dọc, tạo thành một tấm lưới kín mít bao vây khắp nơi. Liễu Minh không hề nao núng vung tay áo lên, một luồng sương mù đen như mực tuôn ra khỏi người. Mấy hư ảnh long hổ sống động như thật bỗng nhiên hiện ra trong sương mù, rồi lập tức nổ tung, hóa thành một vầng sáng đen bao vây tất cả mấy con yêu thú còn lại, cùng với cả tấm lưới kia vào trong. Một hồi những tiếng va đập nặng nề vang lên, không ngừng từ trong vầng sáng màu đen. Một lát sau vầng sáng đen co lại, một luồng sáng vàng hiện lên, từ đó lao nhanh vào tay Liễu Minh. Mà trên đất, mấy con yêu thú đang nằm sụi lơ như đống bùn nhão, thất khiếu chảy máu, không biết đã chết từ lúc nào. Từ khi Liễu Minh xuất hiện cho đến khi ra tay đánh chết mười mấy con yêu thú, chưa đầy 10 lần hô hấp. Biến cố này khiến cho thanh niên tuấn tú và hai người bên cạnh đứng một bên trợn mắt há mồm. Phải mất một lúc, ba người mới đeo theo cái vẻ mặt đó bay về phía Liễu Minh. Tại hạ là Hàn Tín, thiếu chủ của bộ lạc Lạc Nhật, đã tạ tiền bối đã ra tay giúp đỡ. Giọng nói của thanh niên tuấn tú hết sức ôn hòa. Chỉ là tiện tay mà thôi, không cần tạ ơn. Liễu Minh bồng bềnh hạ xuống, vừa nghe tới ba tử bộ lạc. Thì đuôi lông mày khẽ động, hắn thản nhiên nói. Lúc này, hắn rốt cuộc có thể khẳng định ba người này là tu sĩ yêu tộc. Đúng lúc này thì một tiếng động nhỏ vang lên ở phía sau Liễu Minh, là Càn Như Bình bay tới rồi đáp xuống bên cạnh. Thanh niên tuấn tú vừa nhìn thấy Càn Như Bình thì lại càng tỏ ra kinh ngạc. Nàng là vãn bối của ta, các hạ có gì chỉ giáo? Liễu Minh nhìn không sót bất cứ thay đổi nào trên biểu hiện gương mặt của thanh niên thanh tú, hỏi với giọng lạnh lùng. Không dám, chẳng qua là tại hạ hơi kinh ngạc rằng không ngờ lại gặp được tu sĩ nhân tộc ở gần khúc thiên liệt mà thôi. Thanh niên tuấn tú vội vàng nói. Liễu Minh nghe vậy thì ngẩn ra, nghĩ ngợi một lát, nhất thời không nói câu gì. Càn Như Bình thấy Liễu Minh như vậy cũng không biết nên nói gì. Thanh niên tuấn tú thì tỏ ra hết sức bất an. Hắn không biết là liệu có phải mình đã đắc tội cao nhân trước mắt hay không. Tại hạ là Liễu Minh, xin hỏi đây là nơi nào? Hai chúng ta tình cờ đến nơi này, tạm thời đang bị mất phương hướng. Thanh niên tuấn tú và hai gã trung niên bên cạnh nghe vậy, tỏ ra kinh ngạc, đồng thời nhìn nhau mấy lần. Chẳng lẽ tiền bối không biết nơi này là thu vực thuộc cốc thiên liệt ở tây nam của đại lục Man Hoang? Rốt cuộc thanh niên tuấn tú kia cũng rụt rè trả lời. Liễu Minh nghe vậy liền giật mình, đồng thời cũng không ngừng cười khổ. Hắn tốn bao công sức hòng tìm cách trở lại đại lục Trung Thiên, vậy mà không biết thần xui quỷ khiến thế nào lại đi tới đại lục Man Hoang, vốn là vùng trời yêu tộc này. Thì ra là nơi này, đa tạ đã cho biết. Không biết đạo hữu có bản đồ xung quanh hay không, ta có thể trả giá cao để mua lại. Liễu Minh nhanh chóng bình tĩnh trả lời. Thanh niên tuấn tú nghe vậy, vội vàng tìm kiếm trên người một hồi, rồi lấy ra một miếng xương màu trắng dâng hai tay cho Liễu Minh. Đây là bản đồ khu vực xung quanh của cốc thiên liệt, ta xin biếu cho tiền bối. Ơn cứu mạng của tiền bối ta còn chưa báo, nếu tiền bối không chê thì xin mời đến bộ lạc Lạc Nhật của chúng ta nghỉ ngơi một lát để tại hạ có thể bày tỏ lòng biết ơn. Bộ lạc Lạc Nhật cũng cách nơi này không xa. Thanh niên tuấn tú cung kính nói. Gã trung niên bên cạnh của Hàn Tín nhướng mày đang định nói gì đó thì bị tên còn lại kéo lại. Liễu Minh nhận lấy miếng xương, thần thức quét qua. Hắn phát hiện đây là thứ không khác mấy so với ngọc giản. Ở trong này có ghi lại một tấm bản đồ hết sức chi tiết. Hiện giờ mấy người bọn họ cũng đang ở lối vào của một cái sơn cốc khổng lồ. Cách đây mấy ngàn dặm, quả thực có dấu hiệu của một bộ lạc. Nếu Hàn thiếu chủ nhiệt tình như vậy, mà tài hạ cũng còn một số việc muốn hỏi, vậy thì ta sẽ không khách khí. Các vị hãy đi trước dẫn đường. Lần này Liễu Minh không do dự mà nhận lời. Vậy thì tốt quá, xin mời hai vị. Hàn Tín nghe vậy đương nhiên hết sức vui mừng. Tiếp đó mấy người thu dọn chiến trường một lát, mà Hàn Tín và hai gã trung niên thì nhanh tay thu lấy thi thể của yêu thú trên mặt đất, rồi bay về phía bộ lạc Lạc Nhật. Trên đường đi, Hàn Tín tỏ ra có vẻ nhiệt tình. Thông qua hắn, Liễu Minh mới biết là trên đại lục Man Hoang cũng không hoàn toàn là không có nhân tộc sinh sống, có điều là nhân số hết sức ít ỏi. Đồng thời giữa dân tộc và yêu tộc cũng không có xung đột gì, cho nên khi họ gặp hai người Liễu Minh mới không có thái độ tiêu cực nào cả. Liễu Minh cũng nhân cơ hội mà khéo léo thăm dò vài chuyện, qua đó biết được đám người Hàn Tín vốn tới cốc thiên liệt để điều tra hướng đi của thú triều, không ngờ lại bị một lượng lớn yêu thú tập kích. Thú triều là cái gì? Liễu Minh đang phi hành bỗng tò mò hỏi. Khí hậu ở trong cốc thiên liệt ấm áp, thiên địa linh khí lại nồng đậm, nên vô cùng thích hợp để yêu thú sinh sống. Nhờ có hoàn cảnh thích hợp cùng với rất nhiều tài nguyên, nên những yêu thú này sinh sôi nảy nở cực kỳ nhanh chóng. Thêm vào đó lại thường cứ cách một khoảng thời gian, thì trong đám yêu thú này sẽ xuất hiện một số con có linh trí tương đối cao. Những con này dẫn dắt đám yêu thú còn lại tập kích mấy bộ lạc ở khu vực phụ cận cốc tiên liệt để nhằm cướp lấy tài nguyên và linh mạch tốt hơn, Hàn Tín giải thích. Liễu Minh gật đầu. Không bao lâu sau thì mấy người đi tới một sơn cốc hình vòng cung rộng bao la. Cửa vào sơn cốc có những kiến trúc như thành lũy được xây từ một loại đá khối lớn màu đen, cao chừng mấy chục trượng, thoạt nhìn có vẻ hết sức kiên cố. Trên tường thành dày đặc cung thủ, cứ mỗi trượng lại có một máy bắn tên khổng lồ, đồng thời có các đội tù sĩ yêu tộc mặc áo da thú đang dò xét khắp nơi, khuôn mặt tỏ ra hết sức cảnh giác. Bầu trời phía trên của tường thành là một tầng sương mù màu tím lằn tằn gợn sóng, vừa nhìn là biết một loại cấm chế phòng hộ. Mà trong đám cờ xí rậm rạp trên tường thành có thể dễ dàng nhận ra hai chữ Lạc Nhật được viết theo phong cách cổ xưa, hết sức cứng cáp và rõ ràng. Ánh mắt của Liễu Minh hơi sáng lên, lúc hắn nghe Hàn Tín nói là bộ lạc, lại còn tưởng là có phần lạc hậu. Nhưng những thứ này cho thấy đây là một loại thành trì cỡ trung. Thấy mấy người bay tới, một đội tu sĩ yêu tộc lập tức lao ra nghênh đón. Thiếu chủ, những người đi cùng điều tra đâu hết rồi, còn có hai vị này là ai? Một nam tử yêu tộc gầy gò của tu vi hóa tinh kỳ hiển nhiên nhận ra Hàn Tín, hỏi lại với vẻ nghi ngờ. Chuyện này nói ra rất dài dòng, về hai vị này ta đã báo tin với trưởng lão của bộ lạc, người ấy đi thông báo với những tiểu đội khác là thú triều lần này có nhiều biến động và mọi người tăng cường đề phòng. Hàn Tín vội vàng ra lệnh cho mấy người, tiếp đó quay sang Liễu Minh làm động tác mời. Đội tu sĩ dị tộc này thấy thiếu chủ cung kính đến vậy với hai người trước mặt, liền không dám nghi ngờ gì thêm mà vội vàng bay đi nơi khác. Liễu Minh cũng không khách khí, hắn và Càn Như Bình bay một mạch đến cửa thành. Ánh mắt hắn dõi thẳng vào trong sơn cốc. Trong sơn cốc là một quần thể kiến trúc cao lớn, nhưng kiến trúc này đa phần được xây bằng một loại đá khối màu đen, thoạt nhìn tương đối thô ráp, có cả hình hộp và hình mái vòm. Ở trung tâm của sơn cốc có một quảng trường có phần rộng rãi. Trên quảng trường có một tòa đại điện bằng đá đen khổng lồ, bên ngoài điện được canh giữ nghiêm ngặt. Ngoài ra, có thể thấy phía trước đại điện là một tòa thạch đài rất lớn. Thạch đài này cao hơn rất nhiều so với các kiến trúc xung quanh. Ở trên đó chạm khắc rất nhiều phù văn màu tím, có vẻ như một loại trận pháp nào đó. Liễu Minh có thể cảm ứng một cách nhạy bén rằng, ở phía trên đài cao dường như có một luồng khí lưu xoắn ốc khổng lồ, mà sương mù màu tím trên bầu trời đều phát ra từ thạch đài này. Càn Như Bình tò mò ngắm nghía khắp nơi, khi nhìn thấy các phù văn phía trên tòa thạch đài thì có vẻ không rời nổi mắt ra nữa. Hai vị trưởng lão lần này hộ tống ta đi đường đã vất vả, bây giờ cũng đã trở về bộ lạc. Hai vị hãy mau đi chữa thương và nghỉ ngơi, Hàn Tín nói với hai gã trung niên bên cạnh. Hai gã nghe vậy gật đầu, rồi ai nấy quay người rời đi. Liễu tiền bối, hiện gia phụ đang ở đại điện của bộ lạc, chúng ta hãy tới gặp ông ấy một lần. Ngón tay Hàn Tín trỏ vào một tòa thạch điện cao lớn trong sân cốc, hỏi ý Liễu Minh. Nếu đã tới quý bộ thì đương nhiên phải gặp trưởng lão của quý tộc một lần, xin đạo hữu hãy dẫn đường, Liễu Minh cười nói tự nhiên. Vừa rồi thần thức hắn đã bao trùm khắp cả bộ lạc Lạc Nhật này. Cả bộ lạc này có khoảng trên 2.000 người, trong đó chỉ có 2-30 người có tu vi hóa tinh. Yêu tu chân đan cảnh chỉ có một người. Người này hiện đang ở giữa đại điện mà Hàn Tín vừa chỉ. Hẳn đây chính là tộc trưởng của bộ lạc. Hàn Tín gật đầu bay về phía đại điện. Liễu Minh thản nhiên dẫn theo Càn Như Bình đi theo. Những người của bộ lạc Lạc Nhật gặp phải trên đường đi đều hành lễ với Hàn Tín đầy cung kính. Xem ra uy vọng của vị thiếu chủ này trong bộ lạc thật không kém. Đối với hai kẻ xa lạ là Liễu Minh và Càn Như Bình thì đa phần yêu tộc đều thể hiện ánh mắt tò mò, cảnh giác. Có điều thấy hai người đi theo Hàn Tín nên cũng không ai nói gì. Chẳng mấy chốc ba người đã hạ xuống trước đại điện. Thiếu gia chủ, tộc trưởng đại nhân đang thương thảo chuyện quan trọng với mấy vị trưởng lão để ta vào thông báo một tiếng. Một gã thủ vệ dẫn đường như đã sớm biết hai người Liễu Minh sắp tới nên cũng không có vẻ kinh ngạc. Sau khi nói với Hàn Tín một câu, liền xoay người vào trong thông báo. Chỉ một lát sau, một nam tử trung niên mặt đỏ vóc người khôi ngô và 4-5 tên yêu tu mặc da thú đi ra. Phụ thân đại nhân, Hàn Tín cung kính gọi một tiếng. Tín nhi, con trở về bình an là tốt rồi. Ta vừa nhận được thông báo nói thú triều có nhiều biến động, tình hình cụ thể là thế nào? Thân sắc của nam tử trung niên mặt đỏ khi gặp Hàn Tín có vẻ ngưng trọng, nhưng rồi lại được hắn che giấu rất nhanh. Phụ thân đại nhân yên tâm, đám yêu thú này hẳn vẫn chưa lập tức tiến công đến. Lần này là do chúng ta xui xẻo, nên vô tình đụng phải một ổ ma ly thú mà thôi, Hàn Tín nói. Gã trung niên mặt đỏ nghe vậy hơi xuôi xuống, hắn đảo mắt về phía hai người Liễu Minh đứng phía sau. tu sĩ nhân tộc. Gã trung niên mặt đỏ cảm nhận được khí tức của hai người Liễu Minh, nói với vẻ ngạc nhiên. Mấy vị yêu tộc hóa tinh kỳ đứng sau hắn nghe vậy cũng có chút ngạc nhiên. Vị này là Liễu Minh tiền bối và Cản cô nương. May nhờ có vị Liễu tiền bối này tương trợ, nên ba người chúng ta mới có thể trở về bộ lạc. Hàn Tín vội vàng giới thiệu. Lời Hàn Tín vừa nói ra, sắc mặt vài tên yêu tộc sau lưng của trung niên mặt đỏ hơi kinh ngạc. Tuy nhiên khi nhìn thấy ánh mắt hai người Liễu Minh lại tỏ vẻ cảnh giác. Ánh mắt của trung niên mặt đỏ nhìn lướt qua Cản Như Bình, sau đó nhìn lên trên người Liễu Minh. Thần thức thoáng đảo qua, sắc mặt lập tức biến đổi. Thì ra là Liễu đạo hữu, tại hạ là Hàn Diệp, tộc trưởng của Lạc Nhật bộ lạc. Đà tạ đạo hữu đã cứu mạng con ta. Kính xin mời vào đại điện nói chuyện. Khí tức trên người Liễu Minh như ẩn như hiện, trung niên mặt đỏ lập tức biết rõ, đối phương cũng là tu sĩ chân đan, hơn nữa tu vi còn hơn xa mình, lập tức đưa tay ra hiệu mời. Tộc trưởng không cần khách khí. Liễu Minh nhẹ gật đầu, sau đó thản nhiên dẫn theo Cản Như Bình tiến vào đại điện. Sự tình thú triều để sau thương nghị, các người lùi xuống trước đi. Sau khi Hàn Diệp quay người lại nói với mấy tên hóa tinh kỳ yêu tộc, rồi mang theo Hàn Tín tiến vào trong. Trên đại điện, tộc trưởng của Lạc Nhật bộ lạc Hàn Diệp cùng Liễu Minh ngồi đối diện nhau tại bàn chủ tọa ở trung tâm đại điện. Hai người Hàn Tín Cản Như Bình ngồi bên cạnh. Lần này, thực sự phải đa tạ Liễu đạo hữu đã ra tay tương trợ. Nếu không, tính mạng của đứa nhỏ này chỉ thở thật khó mà giữ được. Hàn Diệp nhìn qua sắc mặt có phần tái nhợt của Hàn Tín, một lần nữa chắp tay về phía Liễu Minh, nói lời cảm ơn. Chỉ là tiện tay mà thôi, tộc trưởng không cần phải lưu tâm. Bất quá trên đoạn đường đi tới đây, phát hiện số lượng yêu thú ở trong hạp cốc rất nhiều, mà càng lúc càng nhiều yêu thú chạy tới, hình như là đang tụ tập đến một vài nơi nào đó, không biết là nguyên nhân vì sao. Liễu Minh nghe vậy khoát tay nói, xem ra thời gian thú triều bộc phát cũng không còn xa. Tín Nhi, nói một chút tình huống lần này ngươi dò xét được đi. Sắc mặt của Hàn Diệm hơi đổi, không trả lời ngay câu hỏi của Liễu Minh, mà quay sang nói với Hàn Tín. Đúng như lời nói của Liễu tiền bối, lần này số lượng yêu thú trong hạp cốc thiên liệt tựa hồ là đông gấp nhiều lần so với những lần trước. Căn cứ vào tình huống chúng ta tìm hiểu được, yêu thú có thể xuất hiện vài đầu cấp bậc thú vương chân đan. Hàn Tín lập tức mang những tin tức có được của lần dò xét này, chậm rãi nói ra. Lông mày của Hàn Diệp nhíu chặt, Càn Như Bình ở bên cạnh cũng tỏ ra kinh ngạc, ngược lại Liễu Minh vẫn rất bình tĩnh. Vì để thu được nhiều tin tức, chúng ta đã xâm nhập vào chỗ sâu bên trong hạp cốc phụ cận của sông Văn Long. Kết quả là không may bị một ổ ma ly thú tấn công, vẫn lạc mấy người tại chỗ. Sau đó chúng ta cùng nhau chạy trốn, trên đường lại gặp không ít yêu thú đuổi giết, luân phiên chém giết. Khi ra được gần cửa cốc thì vẫn còn ta cùng hai vị lạc cổ trưởng lão. Tuy nhiên, mọi người lúc đó đều đã bị trọng thương, lại thêm xung quanh có hơn 10 đầu yêu thú vây công. Sau khi dừng lại một chút, Hàn Tín tiếp tục thuật lại quá trình. Mỗi lần thú triều trước đây, bình thường chỉ có một đầu thú vương chân đan, đợt nhiều nhất cũng không quá 2 con. Theo kinh nghiệm trước kia, thì mỗi một đầu thú vương ít nhất có thể tụ tập được trên dưới là vạn con yêu thú. Theo như tình huống mà lần này ngươi tìm hiểu rõ, nếu mà thực sự có vài yêu vương cùng lúc tiến công bộ lạc chúng ta, quy mô thú triều như vậy chỉ sợ thực sự sẽ gây ra một cuộc đại kiếp. Tiến Nhi, người mau đi thông chi cho mấy vị trưởng lão trong tộc, chút nữa đến đại điện thương nghị kế sách đối phó. Hàn Diệp sau khi nghe xong, âm trầm phân phó một câu. Vâng, Hàn Tín nghe vậy lập tức đồng ý rồi đi ra ngoài điện. Bộ lạc của chúng ta gặp phải sự tình thú triều, làm cho đạo hữu chê cười. Đúng rồi, nhìn hai vị trang phục lạ lẫm, hơn nữa lại là thân phận nhân tộc, hẳn không phải là người của đại lục này sao? Hàn Diệp quay qua Liễu Minh, lên tiếng khó xử, rồi lập tức chuyển đổi đề tài. Đạo hữu mắt sáng như đuốc, tai hạ quả thực đến từ đại lục Trung Thiên. Lúc trước gặp chuyện ngoài ý muốn, trong lúc vô tình thông qua vết nứt không gian mà lưu lạc đến đây. Trong nội tâm Liễu Minh cả kinh, sau đó lại nửa thật nửa giả đáp. Nguyên lai là khách quý đến từ đại lục Trung Thiên. Đã từng nghe qua, nhân tộc ở đó mạnh mẽ cường thịnh, bất qua tại hạ kiến thức thô lậu, lại chưa từng bước ra khỏi man hoang. Nhị vị đạo hữu cứ yên tâm, tại nơi này mặc dù có không ít bộ lạc căm ghét nhân tộc, nhưng cũng có không ít bộ tộc đối với nhân tộc không có thành kiến thù địch gì. Hàn Diệp cười hăng hắc nói. Nếu đúng như vậy, thì Liễu Mỗ yên tâm. Đúng rồi, khi nãy trên đường đi có nghe Hàn Tín nói, Man Hoang Đại Lục cũng có nhân tộc sinh sống, không biết là nơi nào. Ngoài ra thì tại Đại Lục Man Hoang có cách nào để quay trở lại Đại Lục Trung Thiên hay không? Liễu Minh nghe vậy trong nội tâm thả lỏng, liền hỏi luôn. Nơi này là Hợp Cốc Thiên Liệt, ở vị trí cực Tây của Đại Lục. Theo như Lão Phu được biết, tu sĩ nhân tộc hình như ở một chỗ khác trên Đại Lục Man Hoang. Về phần cách đi lại thì dường như trước kia có nghe thấy một ít, nhưng tình huống cụ thể thì không được biết rõ. Hàn Diệp nghe vậy lắc đầu nói. Đã như vậy, chúng ta không tiện quấy rầy thêm nữa, xin phép cáo từ tại đây. Liễu Minh sau khi nghe thấy liền đứng dậy, chắp tay về phía Hàn Diệp rồi nói. Chậm đã, hai vị chắc là muốn phản hồi Đại Lục Trung Thiên phải không? Ta nhớ trong tộc chúng ta còn có một vị trưởng lão, có giao tình với một ít tu sĩ nhân tộc, có lẽ hắn sẽ biết cách. Ánh mắt của Hàn Diệp chợt lóe lên, lên tiếng giữ lại. À, không biết vị trưởng lão đó bây giờ đang ở đâu? Lông mày của Nhiễu Minh nhíu lại hỏi. Thật là có chút không may, bây giờ ý có việc nên đã ra ngoài, có lẽ không lâu nữa sẽ quay trở lại bộ lạc. Không bằng hai vị ở lại đây mấy ngày để cho ta có dịp thể hiện chút tận tình của địa chủ. Hàn Diệp cười cười đề nghị. Nếu như vậy thì không từ chối được rồi. Liễu Minh hơi trầm ngâm rồi cũng đồng ý. Thời gian kế tiếp, Hàn Diệp lại cùng trò chuyện với Liễu Minh về một ít sự tình của Man Hoang Đại Lục. Một lát sau, Hàn Tín quay trở lại đại điện, lập tức dẫn hai người Liễu Minh đi về chỗ ở. Trên đường, Liễu Minh có hỏi thăm Hàn Tín, ở đây có điển tịch nào liên quan đến Đại Lục Man Hoang hay không? Hàn Tín này có chút sảng khoái, lập tức dẫn hai người tới làng có tàng thư của bộ lạc, từ trong đó chọn ra mấy bản điển tịch. Sau gần nửa canh giờ, dưới sự dẫn dắt của Hàn Tín, hai người đi tới một tòa thạch ốc tiếp đãi ngoại khách. Trong phòng bày biện cũng tương đối đơn giản, nhưng lại có chút rộng rãi. Bên trong có mấy căn mật thất, ánh mắt Cản Như Bình nhìn lên vách tường. Có khắc một ít phủ văn cổ quái, trên mặt lộ vẻ trầm tư. Như Bình, những thứ này là cái gì? Liễu Minh đi tới hỏi. Minh ca, theo ta suy đoán thì những cái này là phủ văn cấm chế của yêu tộc. Khi nãy trong đại điện cũng có nhìn thấy không ít, chắc là giúp để dùng phòng ốc được kiên cố. Càn Như Bình nghe vậy quay đầu giải thích. Ta thấy người có chút hứng thú với cấm chế nơi đây. Tuy nhiên hiện tại chúng ta lại không biết nhiều về bộ lạc Lạc Nhật này. Tạm thời vẫn nên cẩn thận một chút, không nên đi loạn khắp nơi trong cốc. Liễu Minh nói vài câu khuyên bảo. Càn Như Bình nghe vậy khẽ gật đầu. Lúc này Liễu Minh mới yên lòng, quay người đi vào một gian mật thất, lật xem mấy bản điển tịch, bắt đầu nghiên cứu kỹ càng. Sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Minh rời mắt khỏi quyển điển tịch dày cộp, thở phào nhẹ nhõm. Từ trong cuốn điển tịch này, cuối cùng hắn đã nắm rõ đại khái một ít tin tức cơ bản của Đại Lục Man Hoang. Đại Lục Man Hoang có diện tích cực kỳ rộng lớn, theo miêu tả trong thư tịch thì không hề thua kém Đại Lục Trung Thiên và Cửu U Minh Giới. Tại nơi này không giống với nhân tộc là có những tông môn quốc gia, mà ở đây lại lấy bộ lạc là chính. Bộ lạc nhỏ thì có hơn mấy trăm người, vài ngàn tộc nhân, giống như bộ lạc Lạc Nhật. Mà bộ lạc lớn thì chiếm cứ một thế lực lớn cả vạn dặm. Trong bộ tộc có mấy chục vạn, thậm chí trên trăm vạn tộc nhân. Tại Đại Lục Man Hoang này, những bộ lạc sở hữu thế lực lớn nhất được gọi là Man Hoang Bát Tộc, theo thứ tự là Huyết Đằng, Thiên Hồ, Thanh Xà, Lôi Hạc, Ảnh Lang, Ngân Hồ, Man Hùng, Liệt Ưng. Năm đó ở trong phế tích thượng giới, Liễu Minh từng được nghe Lam Tư của Lan Mộc tộc nói qua một số sự tình của Đại Lục Man Hoang. Hơn nữa hắn cũng đã từng gặp qua tộc nhân của Ảnh Lang, Ngân Hồ, Man Hùng, Liệt Ưng. Mới nghĩ đến đây, Liễu Minh không tự chủ được liền nhớ tới Giao Cơ. Nàng là thiếu nữ Cửu U Vĩ Hồ, có tu vi cực cao, đã từng cùng hắn có duyên hợp thể. Để được tiến vào thượng giới phế tích, khẳng định là thân phận của nàng không đơn giản. Nếu đoán không sai thì chắc hẳn là tu sĩ của Thiên Hồ nhất tộc. Còn về ba tộc quần là Huyết Đằng, Thanh Xà, Lôi Hạc, hắn chưa có dịp tiếp xúc. Bất quá căn cứ và ghi chép trong điển tịch thì xếp thứ nhất trong bát tộc chính là Huyết Đằng đại tộc, lại là yêu thú dạng thực vật. Điều này thực sự làm cho Liễu Minh có chút giật mình. Mỗi thế lực tộc quần ở trong bát tộc đều chiếm lấy một bảo địa linh mạch tốt nhất của Đại Lục Man Hoang, tương trợ lẫn nhau. Một số tiểu tộc hoặc là phụ thuộc vào bát đại tộc quần, hoặc là sống ở những chỗ xa xôi để tìm kế sinh nhai. Trong điển tịch thì ngoài trừ ghi chép về các loại tộc yêu, Liễu Minh còn thấy một số ít nói về tu sĩ nhân tộc ở đây. Không riêng gì nhân tộc, mà tại một vài nơi hoang vắng, hẻo lánh của đại lục man hoang vẫn có tồn tại một số những chủng tộc khác nữa. Tuy nhiên, trong sách này không ghi chép rõ ràng, chẳng qua là một ít tin tức vụn vặt. Liễu Minh đứng dậy, bước đi thong thả, mấy bước trong phòng rồi chợt dừng lại. Theo địa đồ lúc trước mà Hàn Tín đưa cho, thì cách bộ lạc Lạc Nhật hơn vạn dặm có một thành trì tên là Hắc Thủy Thành. Nơi đó chính là một địa phương dùng để giao dịch buôn bán. Đi tới đó thì có thể tìm được tin tức kỹ lưỡng hơn. Ngay tới đây Liễu Minh không do dự nữa, lập tức bước ra ngoài. Hắn vừa đi tới phòng khách, chợt một tiếng nổ cực lớn vang lên từ bên ngoài. Toàn bộ phòng ốc đột nhiên rung lắc, tiếp theo là những âm thanh ù ù không ngừng truyền tới, trong đó còn kèm theo cả tiếng quát tháo la hét của yêu tộc bộ lạc Lạc Nhật. Chuyện gì xảy ra vậy? Càn Như Bình từ một săn mật thất khác đi tới sau lưng Liễu Minh hỏi, trên mặt lộ ra thần sắc bất an. Không có việc gì, chúng ta đi ra xem. Liễu Minh vỗ bả vai Càn Như Bình, hắc khí cuộn quanh, mang theo hai người phóng ra ngoài không trung. Tình hình bên ngoài khiến hai người sửng sốt. Nhìn ra xa chỉ thấy chỗ cửa vào sơn cốc, một đám đông nghịt yêu thú hình sói đang công kích tường thành ở miệng cốc. Ngoài ra trên bầu trời cũng có vài chục con phi xà lớn màu xanh, trên lưng mọc ra đôi cánh rộng cùng với một đôi móng vuốt sắc bén không ngừng công kích xuống phía dưới. Thạch ốc mà hai người Liễu Minh ở là chỗ sâu trong sơn cốc, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không bị ảnh hưởng. Rõ ràng là bộ lạc Lạc Nhật không có sự chuẩn bị cho cuộc tập kích này, thỉnh thoảng lại có người thương vong bởi phi xà trảo xuống. Khắp nơi trong bộ lạc tràn đầy hoảng sợ la hét, một ít già yếu, phụ nữ trẻ em vội vàng trốn vào phòng ốc của kiến trúc. Cũng may, kiến trúc trong sơn cốc đều có cấm chế gia cố, đám phi xà trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì được. Tại cửa vào sơn cốc, đám yêu thú hình sói đang phun ra vô số hỏa cầu màu đen, vô thiên cái địa nhào nhào phi vào tường thành, bộc phát ra từng đợt tiếng nổ vang kịch liệt. Những tường thành cực lớn này đều có tử quang bảo vệ bên ngoài, tạo thành một màn hào quang màu tím chói mắt, giúp ngăn lại những hỏa cầu màu đen. Tại nơi tiếp xúc, từng đoàn khói lửa màu đen liên tiếp bạo liệt, hóa thành vô số, chấn động kinh người, làm cho tường thành rung lắc lư lội. May mà trên tường thành tên nỏ bắn ra như mưa, lại có tu sĩ yêu tộc ra sức phản kích bên dưới, nhưng yêu làng này mới chưa vượt qua được tường thành nửa bước. Cùng lúc đó thì trong sơn cốc, sau thời gian triệu tập ngắn ngủi, một bộ phận tu sĩ của bộ lạc Lạc Nhật cũng nhào nhào bắt đầu phản kích phi xà màu xanh trên bầu trời. Trong lúc nhất thời, các loại quang mang phần phật đan xen hỗn tạp trong hư không, đồng thời là luân phiên bạo tạc phát ra những quang diễm cùng tiếng nổ cực lớn. Chẳng lẽ là thú triều sao? Giữa không trung, Liễu Minh biến sắc, Càn Như Bình thì có chút khẩn trương, nắm chặt cánh tay Liễu Minh. Đúng lúc này một đầu phi xà màu xanh cao vài trượng lao xuống, đánh về phía thiếu niên bộ lạc Lạc Nhật đang ở cách Liễu Minh không xa. Phi xà lộ ra những chiếc răng nanh thật dài, như chiếc chùy thủ sáng bóng. Tên yêu thú thiếu niên kia thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi, lúc này đây tựa hồ như bị sợ hãi đến choáng váng, thân thể bất động, đứng nguyên tại chỗ, không có ý định đào tẩu. Thấy vậy Liễu Minh nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, cong ngón tay búng ra. Suy một tiếng, một kiếm khí màu tím cấp cốc xoay tròn kích xạ bắn ra. Rắc, phi xà màu xanh cực lớn bị chém thành hai đoạn, một chùm huyết vũ màu đỏ tươi rơi xuống chung quanh. Yêu tu thiếu niên bị vài giọt máu bắn bay trúng mặt, lúc này khó khăn lắm mới lấy lại phản ứng, kinh ngạc liếc nhìn Liễu Minh, rồi kêu lên sợ hãi chạy tới một chỗ kiến trúc gần đó. Hai đoạn thân thể phi xà nện trên mặt đất vùng vẫy hai cái rất nhanh liền bất động. Ngón tay Liễu Minh liên tục xuất động, từng đạo kiếm khí màu tím hình đinh ốc bắn ra, trong chớp mắt đem mấy cái phi xà đang quần chiến với yêu tu của bộ lạc Lạc Nhật chấm dụng. Mấy tên tù sĩ yêu tộc thấy vậy, liếc nhìn cảm kích, sau đó lập tức bay tới chỗ phi xà màu xanh khác. Ngay lúc này, nương theo luân phiên tiếng nổ mạnh ù ù, mấy bóng người với chấn động pháp lực mạnh mẽ từ một chỗ trong sơn cốc phi ra. Từng đạo quang mang chói mắt phát ra trên thân những người này. Mỗi đạo quang mang hiện lên, đều thấy một đầu phi xà màu xanh bị đánh chết. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, thu tay lại, đứng qua một bên. Những người mới đến này đúng là một ít hóa tinh kỳ trong cao tầng của Lạc Nhật bộ tộc. Thình linh Hàn Tín cũng ở trong đó. Trên bầu trời tụ tập hơn 300 đầu phi xà, tuy rằng số lượng nhiều hơn so với những người này, nhưng tối đa chỉ tới ngưng dịch hậu kỳ. Thực lực song phương khá chênh lệch. Rất nhanh, trên trăm đầu phi sa màu xanh liền bị đánh chết đánh rơi. Cả sơn cốc tràn ngập mùi máu tanh gay mũi. Bất ngờ một bệ đá lớn trong sơn cốc phóng ra hào quang màu tím. Lên trời, một tầng bình chướng màu tím cực lớn từ từ mở ra. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kết hợp cực kỳ nhanh chóng, bao phủ trọn không gian bên trên. Dưới tình hình đó, đám phi xà màu xanh còn lại phát ra một hồi âm thanh hoảng sợ, nhào nhào nối đuôi nhau phi tới khe hở của bình chướng màu tím, bỏ chạy về phía xa xa. Nghiệt xúc chạy đi đâu? Hàn Tín nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, muốn đuổi theo giết. Không nên, tộc trưởng Hàn Diệp mặt trầm như nước, miệng quát lớn một tiếng. Hàn Tín lộ vẻ không cam lòng, đành phải ngừng lại. Đám yêu lang đang ở cửa vào sơn cốc, thấy phi xà trên bầu trời đã lui lại, tức thì cũng nhao nhao đình chỉ tiến công, quay người bỏ chạy khỏi Thiên Liệt Cốc. Các khu vực hỗn loạn trong bộ lạc Lạc Nhật dần trở nên ổn định trở lại. Chỉ có một chút người bị thương vẫn còn phát ra những tiếng kêu rên. Tộc trưởng Hàn Diệp quét mắt qua mọi nơi, sắc mặt rất khó coi. Là trưởng lão, người mang một đội ra ngoài cốc khẩu cảnh giới, ngờ những yêu thú kia lại đến xâm phạm. Hàn Diệp phân phó một nam tử yêu tộc trung niên, trầm ổn đang đứng sau lưng. Nam tử trung niên liền đáp ứng, rất nhanh mang theo một số người bay đi. Liệt trưởng lão, người dẫn người đi hỗ trợ trị liệu cho những người bị thương. Tộc trưởng mặt đỏ, phân phó trung niên áo xám khác. Tín Nhi, tìm người chịu trách nhiệm cảnh giới bộ lạc đem lại đây cho ta. Ta muốn hào hào hỏi hắn một chút. Sự tình đến cùng là như thế nào mà khiến cho yêu thú dễ dàng tiến công vào bộ lạc? Tộc trưởng Hàn Diệp đùng đùng nổi giận quát. Hàn Tín quay người ly khai, bay về phía cửa vào sơn cốc. Những người khác thấy tộc trưởng thực sự nổi giận, nguyên một đám câm như hến, im lặng không dám nói gì. Tốt rồi, mọi người tự về vị trí của mình đi. Hàn Diệp thu diễm, nộ khí, quay chuyển ánh mắt, nhìn hai người Liêu Minh đang đứng cách đó không xa, thân sắc hơi động liền phân phó tới những người còn lại. Những người khác thở ra nhẹ nhõm, từng người tản ra về vị trí của mình. Thân hình Hàn Diệp khẽ động bay tới phía trước hai người Liêu Minh. Nhị vị đạo hữu, bộ lạc bị yêu thú tập kích, thật đáng chê cười. Lần này còn phải đa tạ Liêu đạo hữu đã hỗ trợ đánh chết mấy đầu yêu thú. Ánh mắt của tộc trưởng Hàn Diệp nhìn về phía thi thể, phi xà xung quanh, chắp tay nói. Tộc trưởng đã quá lời, bất quá chỉ là tiện tay mà thôi. Liêu Minh bình tĩnh trả lời. Lúc này đây, những người trốn trong các phòng ốc cũng đều đi ra. Rất nhiều người vừa mới nhìn thấy Liêu Minh xuất thủ, cứu một thiếu niên của bộ lạc, nên ánh mắt họ nhìn về phía hai người hắn càng thêm nhiều thiện cảm. Những yêu thú đột kích vừa rồi, là thú triều sao? Liêu Minh hỏi. Đương nhiên không phải, đây chẳng qua là những đám yêu thú nhỏ tiến đến trước thú triều. Đáng tiếc, việc mở ra đồ đằng phòng hộ của bộ lạc chúng ta hơi phiền toái, không thể kịp thời triển khai phòng ngự, làm những đám yêu thú nhỏ này tiến vào bên trong đánh lén, thực sự là hổ thẹn. Hàn Diệp có chút ngượng ngập nói. Đồ đằng. Nghe vậy thì ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, nhìn về phía đài cao trong bộ lạc. Liễu đạo hữu đến từ Trung Thiên Đại Lục, khả năng không biết tới đồ đằng. Trước kia, lão phu nghe nói qua, trong nhân tộc có một loại trận pháp, có lẽ cùng với đồ đằng bí thuật của man hoang đại lục không khác biệt là bao nhiêu. Tộc trưởng Hàn Diệp khẽ giật mình, lập tức nói ra. Nghe vậy trong nội tâm Liễu Minh nổi lên một hồi nghi hoặc. Hắn tự nhiên đối với đồ đằng không xa lạ gì, chẳng qua không biết đồ đằng trong miệng đối phương có phải là đồ đằng mà hắn từng biết hay không mà thôi. Không biết Hàn tộc trưởng có thể đưa chúng ta đi thăm qua thoáng một chút bộ phận phòng hộ đồ đằng hay không? Càn Như Bình đứng ở một bên chớp đôi mắt nói. Hàn Diệp nghe vậy sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Tại man hoang đại lục, ở trong tộc đàn, đặc biệt là những tộc quần nhỏ như Lạc Nhật bộ lạc, phòng hộ đồ đằng đều là sự truyền thừa thập phần trọng yếu, có thể nói trọng yếu nhất trong tộc. Nó liên quan đến sự tồn vong của cả bộ tộc. Bình thường chính tộc nhân cũng không được phép tiếp cận, huống chi là ngoại tộc. Tộc trưởng cũng đừng nên trách. Như Bình ở tại đại lục Trung Thiên là một trận pháp đại sư, cho nên đối với những vật tương quan đều cảm thấy hứng thú, nên như bất tiện thì có thể coi như chúng ta chưa đề cập tới. Liêu Minh thấy vậy, mở miệng cười nói. Cái gì? Càn đạo hữu là trận pháp sư, vậy thì thật là thất kính thất kính. Tại man hoang đại lục, đồ đằng sư cũng hiếm hoi vô cùng. Nếu như Càn đạo hữu đã có hứng thú, vậy thì mời cùng đi xem. Hàn Diệp nghe Liễu Minh nói vốn là sững sờ, sau đó ánh mắt sáng rực lên, nhìn sang Càn Như Bình, đại hỉ nói. Nói xong, cũng không chờ đợi thêm, Hàn Diệp có chút vội vã mời hai người bay tới đài cao trong bộ lạc. Thái độ của tộc trưởng Hàn Diệp khiến Liễu Minh có chút kinh ngạc, chợt cười cười, mang Càn Như Bình bay theo. Rất nhanh thì ba người đã tới phụ cận của đài cao. Dưới đài cao là một tòa kiến trúc cổ bảo trên đá xanh. Cửa lớn cổ bảo đóng chặt, phía trên có một cái phù điêu giống như hổ phi, hổ phù. Mơ hồ có một vầng ánh sáng lưu động. Hàn Diệp đi tới cửa vào cổ bảo, lật tay lấy ra một đồ vật lớn như quả đấm, thoạt nhìn tựa hồ như một đồ vật lệnh bài. Tấm lệnh bài này toàn thân hiện ra màu lục, vẻ ngoài giống như một cái đầu thú. Ở tại khóe miệng nổ là hai cái răng nanh trắng như tuyết, trán nhô cao, còn có hai điểm sáng đỏ hõm sâu trong hốc mắt. Liễu Minh liếc nhìn lướt qua lệnh bài rồi nhanh chóng chuyển mắt. Hàn Diệp tụng niệm một câu chú ngữ cổ quái, bên trên lệnh bài lục quang bắn ra, đánh vào phù điêu hình thú ở trên cửa. Hai mắt phù điêu lóe ra quang mang, lập tức một hồi u u rung động, đại môn từ từ mở ra. Xin mời hai vị. Hàn Diệp làm ra động tác mời, rồi dẫn đầu tiến vào trước. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, thong dong dẫn theo Càn Như Bình đi phía sau. Vừa tiến vào cửa, ánh sáng trước mắt có chút ảm đạm. Bất quá hắn rất nhanh liền thích ứng, đã đem hết thảy bên trong thu vào tầm mắt. Bên trong là một đại điện rộng lớn dị thường, chừng gần một mẫu. Đỉnh là hình vòm cao 120 trượng. Trong điện, ngoài trừ một tòa kiến trúc tế đàn thì không có một vật nào nữa. Thoạt nhìn như có chút trống trải. Trên tế đàn có 5 cây cột màu tím dựng đứng. Phía trên vẽ đầy những phủ văn kỳ quái tản mát ra từng đợt tử quang. Quang mang do 5 cây cột tản ra được kết nối cùng một chỗ, tạo thành một quang trụ màu tím vừa thô vừa to, bay thẳng lên mái vòm cổ bảo. Lúc này đây, trên tế đàn có một lão giả yêu tộc áo đen, tóc hoa râm đang đứng. Trong tay bưng lấy một cái cốt bản màu xám trắng, lớn hơn một xích, lẩm bẩm nói gì đó với 5 cây cột. Lão giả cực kỳ chăm chú, không biết đám người Liêu Minh đang tiến tới. Quả nhiên là đồ đẳng chi trụ. Ánh mắt Liêu Minh đảo qua lão giả rồi rơi vào 5 cây cột, trong miệng lẩm bẩm. À, Liêu đạo hữu cũng có nghiên cứu đối với đồ đẳng bí thuật. Vậy mà biết rõ đồ đẳng chi trụ. Hàn Diệp có chút kinh ngạc nói. Tại khu vực Nam Man của Trung Thiên Đại Lục cũng có không ít yêu tộc tu sĩ. Trước kia ta đã từng đi qua và được chứng kiến một ít đồ đằng bí thuật. Liễu Minh chậm rãi giải thích. Thì ra là thế, Hàn Diệp nghe vậy nhẹ gật đầu. Từ lúc bắt đầu tiến vào đại điện, ánh mắt Càn Như Bình liền một mực dừng trên 5 cây cột của tế đàn. Đôi mắt đẹp tỏa ra hào quang sáng lạn. Âm thanh nói chuyện, rốt cuộc cũng đánh thức lão giả áo đen. Lão liền quay người lại. Chứng kiến hai khuôn mặt xa lạ của Liễu Minh cùng với Càn Như Bình, lão giả lộ ra một tia kinh sợ. Bất quá khi thấy Hàn Diệp cũng đứng ở đây, vẻ kinh sợ mới hơi có chút thù liễm lại. Tộc trưởng, lão giả áo đen nhẹ gật đầu với Hàn Diệp xem như chào hỏi. Liễu Minh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lão giả áo đen này chỉ có tu vi ngưng dịch hậu kỳ, vậy mà khi đối mặt với Hàn Diệp còn muốn tùy tiện hơn so với mấy tên trưởng lão hóa tinh kỳ của bộ lạc. Liễu đạo hữu, để ta giới thiệu một chút, vị này là Bách Văn trưởng lão, cũng là đồ đẳng sư của lạc nhật bộ lạc chúng ta. Còn hai vị đạo hữu này là tu sĩ tới từ đại lục Trung Tiên. Hàn Diệp dường như không hề để ý đến thái độ hở hứng của lão giả, ngược lại còn giới thiệu một phen. Ta không quản bọn hắn là cái khỉ gió gì hay từ đâu đến. Nơi này chính là cấm địa của bộ lạc chúng ta. Người không có phận sự thì nên sớm lui ra. Lão giả áo đen lườm hai người Liêu Minh một cái, không chút khách khí nói. Liễu Minh nghe vậy, khuôn mặt không hề lộ ra chút dị sắc nào, bộ dáng tập phần bình tĩnh. Lão giả áo đen thấy vậy, trong mắt phảng phất ánh lên sự giận dữ, đang muốn mở miệng nói thêm gì nữa. Thì Hàn Diệp đã lại nói, Bạch Văn trưởng lão không cần tức giận, hai vị đạo hữu này đều là khách quý trong tộc, hơn nữa họ đối với đồ đằng bí thuật cũng có hiểu biết, cho nên ta mới đưa họ tới quan sát thoáng một chút. Các người cũng là đồ đằng sư sao? Lão giả bảo đen nghe lời ấy, trên mặt sắc giận dữ thu liễm lại, ánh mắt hổ nghi chuyển vài vòng trên người Liễu Minh. Tại hạ đối với đồ đằng bí thuật chỉ là tài thơ học thiện, xa xa không thể bì kịp Như Bình. Liễu Minh mỉm cười, nhìn Càn Như Bình bên cạnh liếc mắt. Lão giả áo bảo đen lúc này mới đem ánh mắt nhìn sang Càn Như Bình, sắc mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Chỉ thấy ánh mắt cô gái này từ đầu đến giờ không hề rời khỏi năm cây đồ đằng chi trụ trên tế đàn. Chỉ khi nghe Liễu Minh nói đến tên mình mới giật mình quay lại, trên mặt lập tức hiện ra một tia ngượng ngùng. Hàn tộc trưởng, có thể cho phép tiểu nữ đến gần một chút hay không? Đương nhiên có thể, Càn đạo hữu xin cứ tự nhiên. Hàn Diệp không chút do dự gật đầu, sau đó trả lời. Nghe xong, Hàn Diệp liền lườm lão giả áo đen một cái. Lão giả áo đen mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng vẫn tránh ra một bên. Hắn cũng bước tới gần, đôi mắt chăm chú nhìn Càn Như Bình, trên mặt tràn đầy vẻ hoài nghi. Càn Như Bình nhìn Hàn Diệp cười nhẹ một tiếng, biểu thị sự cảm tạ, sau đó cất bước tới gần tế đàn. Ánh mắt Liễu Minh cũng tùy thời rè về phía năm cây tử sắc trên tế đàn, đánh giá một chút. Nhưng thế năm cây tử sắc ngoại trừ linh văn, trên đỉnh riêng từng cây còn có những pho tượng yêu thú nằm sấp, tướng mạo kỳ dị, toạt nhìn có chút giống ngựa, lại có chút giống tê giác. Cùng với đồ đằng chi trụ năm đó ở đại lục Trung Thiên Nam Man, chi địa chứng kiến thập phần tương tự, chỉ là càng tinh diệu hơn mà thôi. Liễu Minh suy nghĩ, trên mặt hiện lên vài phần vẻ hiểu rõ. Nghĩ đến loại đồ đằng yêu thú mượn nhờ lực lượng bí thuật, vốn chỉ có yêu tộc am hiểu. Không ngờ Man Hoang Đại Lục lại là khởi nguyên của yêu tộc. Vậy thì Trung Thiên Đại Lục Nam Man, chú đít đồ đằng chi thuật kia, vô cùng có khả năng cũng bắt nguồn từ đây. Cùng lúc đó thì Càn Như Bình cũng đã đi tới khoảng cách tế đàn chưa đầy một trượng. Ánh mắt cách gần một cái đồ đằng chi trụ quan sát. Trong thời gian kế tiếp, nàng từng căn đem năm cây cột cẩn thận xem xét một lần. Liễu Minh sớm đã quen với việc Càn Như Bình tập trung nghiên cứu chấp trận pháp chi đạo. Còn Hàn Diệp thì tính nhân lại rất tốt, từ đầu đến cuối không biểu hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Nhưng lão giả áo đen có chút không kiên nhẫn được nữa. Bất quá tộc trưởng vừa mới nói là để cho người ta nghiên cứu, cho nên lão cũng không thể nói thêm cái gì. Bí thuật đồ đằng của Quý Bộ Lạc xác thực là tinh diệu, cùng với trận pháp cấm chế của nhân tộc chúng ta là mỗi người một vẻ. Càn Như Bình xoay người, nhìn Hàn Diệp tộc trưởng thi lễ một cái, miệng giống như cười nói. Càn đạo hữu xem có thể hiểu cái đồ đằng chi trận huyền diệu của bổn tộc sao? Hàn Diệp có chút kinh ngạc hỏi. Hắn sở dĩ mang hai người đến đây, không cho rằng đối phương có thể hiểu đồ đằng bí thuật của yêu tộc, mà kỳ thật là có tính toán khác. Không dám nói là thập phần thấu triệt, bất quá đồ đằng chi thuật cùng với trận pháp chi đạo căn bản giống nhau, đều là nghĩ cách tụ tập thiên địa linh khí ở chung quanh, sinh ra nhiều loại công thủ biến hóa. Căn cứ theo quan sát của tiểu nữ, thì đạo bí thuật này của quý tộc hẳn là thuần về phòng thủ, hơn nữa còn ẩn chứa một ít tác dụng nhiễu loạn thần trí, không biết có đúng hay không. Càn Như Bình cười cười nói. Hàn Diệp nghe vậy ánh mắt lóe lên, không nói gì. Lão giả áo đen đứng một bên cũng đã mở to hai mắt, trên mặt lộ ra thần sắc chấn kinh. Ha ha, Càn tiên tử quả nhiên là trận pháp đại sư, khó trách lại được Liễu đạo hữu coi trọng đến thế. Hàn Diệp liếc nhìn Liễu Minh, tiếp đó cười ha ha. Tộc trưởng quá khen, Càn Như Bình hơi cúi đầu xuống trả lời. Nếu như Càn đạo hữu đã có kiến giải tâm sâu đối với trận pháp chi đạo, không biết có thể chỉ điểm một hai cho đồ đẳng chi trận của bổn tộc hay không? Tộc trưởng Hàn Diệp cười nói. Lão giả áo đen nghe được chuyện đó biến sắc, đang muốn nói, lại đụng phải ánh mắt nhàn nhạt của Hàn Diệp, thân thể bỗng nhiên lạnh lẽo, lập tức không nói ra lời. Càn Như Bình quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, nhận được một cái chớp mắt khích lệ, liền cười nói. Chỉ điểm thì không dám nhận. Bất quá năm cây đồ đằng chi trụ của quý tộc liên hệ ở giữa xác thực có một chút vấn đề. Càn Như Bình thanh âm chậm rãi, lời nói nhỏ nhẹ vạch ra một ít điểm yếu của đồ đằng chi trận. Mỗi châu, mỗi câu mỗi chữ đều đánh động lòng người. Lão giả áo đen vốn là còn chút bất mãn, một khắc sau thái độ đối với Càn Như Bình đã hoàn toàn cải biến. Trong ánh mắt tràn đầy ý khâm phục, thành thành thật thật rủ cái tai xuống lắng nghe. Những vấn đề đạo hữu vừa mới vạch ra, vấn đề nào cũng thật sâu sắc, thực sự đã khiến lão phu càng thêm bội phục. Chỉ là không biết những vấn đề này, Càn đạo hữu có biện pháp nào giải quyết hay không? Hàn Diệp nhìn về phía Càn Như Bình, ánh mắt trở nên cung kính, chắp tay thi lễ. Cái này, tiểu nữ là lần đầu tiên tiếp xúc với loại đồ đằng bí thuật của yêu tộc, chỉ có thể hết sức cố gắng, chứ không dám cam đoan là có thể giải quyết hết được những vấn đề này. Càn Như Bình do dự một chút, trong tai bỗng liền vang lên truyền âm của Liễu Minh, thì liền đáp ứng trả lời. Tốt, Càn tiên tử chịu ra tay là được, nếu như muốn giúp đỡ thì cứ việc dặn dò Bách Văn trưởng lão là xong. Hàn Diệp lập tức vui vẻ nói. Vậy thì được rồi, Càn Như Bình liếc Nhữ Minh, nhẹ gật đầu. Bộ tộc Lạp Nhật đã trải qua lần tập kích này của yêu thú, toàn bộ, tuy là tổn thương không lớn, nhưng bầu không khí trong sân cốc trở nên khẩn trương dị thường. Nhân thủ bốn phía dò xét so với trước nhiều hơn gấp 2-3 lần. Một đạo nhân ảnh từ cổng sân cốc vượt qua tường thành bay vào đại điện, đúng là Hàn Tín. Hắn bước đi vào đại điện, lát sau lại cau mày đi ra. Có thấy cha ta ở đâu không? Hàn Tín hỏi tên thủ vệ bên ngoài. Khởi bẩm thiếu chủ, tộc trưởng vừa rồi đã mang theo hai vị tù sĩ tiến vào đồ đằng cổ bảo. Viên thủ vệ vội vàng trả lời. Hàn Tín nghe vậy thì ngẩn ngơ. Liền ngay lúc này, trong sơn cốc, quang trụ trên đài cao bắn ra tử sắc, chợt một hồi lập lòe, từ đó truyền ra một hồi long long nổ mạnh, giống như sấm rèn. Tử sắc bình chướng ở trên không của sơn cốc cũng theo đó kịch liệt dậy sóng, nổi lên từng trận rung động. Đúng là như kiểu sóng quyển vân thư, khí thế cực kỳ kinh người. Toàn bộ tu sĩ của bộ tộc Lạc Nhật thấy vậy, đồng loạt đại biến sắc mặt, tất cả đều nhìn về phía đồ đằng cổ bảo. Một ít trưởng lão của tu vi hóa tinh kỳ trực tiếp bay ra khỏi sân cốc xem xét tình hình. Thế nhưng đại môn cổ bảo vẫn đang đóng chặt, những người tới cũng chỉ có thể đứng nhìn bất lực. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Một lão giả yêu tộc tóc trắng, hai lỗ tai vừa dài vừa hẹp, nhìn cổ bảo trên không, chỉ thấy tử sắc quang trụ đang không ngừng lập lòe chấn động. Quay đầu nhìn mấy người chung quanh, trầm giọng hỏi. Mấy người này cũng nhìn nhau mờ mịt, hiển nhiên là không có đầu mối. Chính vào lúc này, một đạo độn quang từ chỗ đại điện bay đến lóe ra, lộ ra thân ảnh của Hàn Tín. Thiếu chủ, mấy người trưởng lão vội vàng thi lễ. Hàn Tín trả lễ, ánh mắt nhìn hướng đại môn cổ bảo đang đóng chặt, lông mày cũng nhíu lại. Thiếu chủ, người có biết ở đây đã phát sinh chuyện gì không? Chẳng lẽ là đồ đằng chi trụ xảy ra vấn đề? Một lão giả yêu tộc mở miệng hỏi. Ta cũng không rõ, bất quá ta vừa mới biết, phụ thân đã mang theo hai người tu sĩ nhân tộc tiến nhập bên trong. Hàn Tín ánh mắt lóe lên nói. Mọi người ở đây nghe vậy đều ngơ ngẩn. Tộc trưởng tại sao lại mang ngoại nhân tiến vào đó? Chẳng lẽ biến cố vừa rồi là do hai người bọn họ làm ra? Có khi nào những kẻ này có ý đồ bất lợi đối với bổn tộc hay không? Một lão giả chợt biến sắc nói. Những người khác nghe vậy thần sắc thình lình trầm xuống. Có lẽ là không, nếu như Liễu đạo hữu muốn gây bất lợi đối với bổn tộc, lúc trước sẽ không ra tay cứu ta. Hơn nữa, nếu phụ thân đại nhân đã đưa hai người bọn họ tiến vào cổ bảo, nhất định lão nhân gia đã có ý định riêng của mình. Chúng ta tốt hơn hết là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hàn Tín trầm ngâm một chút, liền nói ra như vậy. Những người khác nghe thế thì từ chối cho ý kiến, chỉ khẽ gật đầu, thân sắc vẫn là một bộ lo lắng. Tất cả mọi người không có ly khai, dù thời gian nửa ngày đã trôi qua, hơn nữa càng ngày càng nhiều người nhao nhao tụ tập. Cổ bảo trên không tử sắc quang trụ rằng co biến hóa trọn vẹn thời gian một khắc, sau đó rốt cuộc ổn định lại. Tử sắc quang trụ phóng lên trời so với trước, không chỉ vừa thô vừa to hơn gấp bội, mà trên không của sơn cốc tử sắc bình chướng rõ ràng dày đặc hơn nhiều. Răng rắc một hồi, đại ngôn cổ bảo từ từ mở ra, ba bóng người từ bên trong đi ra. Đúng là ba người, Hàn Diệp, Liễu Minh, Càn Như Bình. Hàn Diệp trên mặt nét tươi cười ẩn chứa hưng phấn, Liễu Minh thần sắc bình tĩnh mà Càn Như Bình sắc mặt hơi có chút tái. Phụ thân, vừa rồi đã phát sinh chuyện gì? Hàn Tín bay tới liếc nhìn hai người Liễu Minh, nhẹ giọng hỏi. Ha ha, các người không cần kinh hãi, cái gì cả. Mới vừa rồi là Lão Phu thỉnh Càn đạo hữu hỗ trợ chúng ta cải biến đồ đằng chi trận, đồng thời làm tăng thêm lực phòng ngự. Càn đạo hữu thế mà lại là một vị trận pháp đại sư. Sau khi nàng thi triển diệu thủ, đồ đằng chi trận bổn tộc đã được cải tiến rất nhiều, tin tưởng có thể bình yên vượt qua thú triều lần này. Tộc trưởng Hàn Diệp hướng về mọi người khoát tay, ha ha cười nói. Mọi người ở đây nghe vậy một hồi khiếp sợ, hơn 10 đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào người Càn Như Bình đứng bên cạnh Liễu Minh. Càn Như Bình thấy vậy, tựa hồ như bị hoảng sợ, thân thể theo bản năng núp ra sau lưng Liễu Minh, có ý tránh né. Tốt rồi, ở đây đã không có việc gì, các ngươi nên tản ra, đi làm chuyện của mình đi. Ta còn có chuyện trọng yếu muốn trao đổi cùng hai vị khách quý. Hàn Diệp thấy vậy, phân phó một câu. Mọi người ở đây nghe tộc trưởng nói, mặc dù phần lớn trong nội tâm đều kinh nghi bất định, nhưng rất nhanh đều tản ra, chỉ có Hàn Tín còn lưu lại tại chỗ không có ly khai. Hàn Diệp quay đầu nhìn tới hai người Liêu Minh nói, ở đây nói chuyện có chút bất tiện, kính xin hai vị rời bước đến đại điện. Liêu Minh nhẹ gật đầu, bốn người rất nhanh đi vào trong đại điện của Lạc Nhật bộ tộc, phân biệt ngồi xuống. Không biết Hàn tộc trưởng có sự tình trọng yếu gì muốn nói. Liêu Minh cũng không vòng vo mà trực tiếp hỏi. Tốt, Liêu đạo hữu đã sảng khoái nói chuyện thì lão phu cũng không muốn vòng vo làm gì. Tốt, Liêu đạo hữu đã sảng khoái nói chuyện, lão phu cũng không muốn vòng vo làm gì. Hai vị đạo hữu đều không phải người tầm thường. Liêu đạo hữu thực lực cao cường so với lão phu còn cao hơn một bậc, mà Càn Tiên tử tinh thông về đồ đẳng chi đạo, cho nên lão phu muốn mở nhị vị tương trợ bổn tộc vượt qua thứ triều lần này. Đương nhiên, tại hạ cũng sẽ không khiến hai vị xuất lực không công, mà sẽ xuất ra một ít thủ lao để cho hai vị thỏa mãn, không biết ý nhị vị thế nào. Hàn Diệp tộc trưởng chắp tay về phía sau, ngừng trọng nói. Hàn tộc trưởng không ngại, trước tiên hãy nói thử xem là có thể cho chúng ta món thủ lao gì. Tại hạ sau đó sẽ quyết định xem có nên ra tay hay không, cũng chưa muộn. Liễu Minh nghe vậy, ánh mắt lóe lên. Lúc trước lão phụ đã nói, nay trưởng lão đã phản hồi trong tộc, lão phụ đã tự cho hắn biết được phương pháp phản hồi đại lục trung thiên từ đại lục man hoang. Với điều kiện này, đạo hữu thấy thế nào? Hàn Diệp trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nói ra một tin tức làm cho Liễu Minh động tâm. Lời các hạ nói là thật sao? Ánh mắt Liễu Minh bỗng nhìn thẳng Hàn Diệp, nói ra từng chữ. Đương nhiên, lão phụ nguyện lấy bộ tộc xa mà thề. Hàn Diệp bị ánh mắt Liễu Minh nhìn thẳng, đáy lòng chợt cảm thấy một hồi run sợ, miễn cưỡng lắm mới chấn định lại tâm thần, nghiêm mặt nói. Liễu Minh nghe lời đó lúc này mới khẽ gật đầu. Ngoài trừ nói cho nhị vị phương pháp trở lại trung thiên, chỉ cần có thể đánh lui thú triều lần này, lão phu còn có thể đưa tặng hai vị miếng mô mục châu. Vật này chính là bí bảo của Lạc Nhật bộ chúng ta. Khi đeo trên người có thể che giấu khí tức nhân tộc trên người nhị vị. Hai vị ngày sau hành tẩu man hoang đại lục liền không cần lo lắng bị người ta nhận ra thân phận. Phải biết rằng tại man hoang có rất nhiều bộ tộc vô cùng căm thù ngoại nhân. Hàn Diệp nghiêm nghị nói ra từng chữ. Hàn Tín nghe cha nói lời ấy thì cả kinh, miệng ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Tốt, giao dịch này quyết định như thế đi. Chúng ta sẽ trợ giúp Hàn đạo hữu lần thú triều này. Liêu Minh chỉ trầm ngâm một lát thì hắc hắc cười đáp ứng. Liêu đạo hữu quả nhiên là người sảng khoái, vậy chúng ta quyết định như vậy. Hàn Diệp nghe thế một hồi đại hỉ. Hai người sau một phen trao đổi công việc cụ thể, Liễu Minh cùng với Cản Như Bình cáo từ rời đi. Phụ thân, phương pháp quay về đại lục trung thiên thì không tính, nhưng người thực sự quyết định cho hai người bọn họ hai miếng mô mục châu thật sao? Hàn Tín chờ si hai người Liễu Minh rời đi, nhịn không được mà hỏi. Việc này ta đã có chủ trương, người không cần hỏi nhiều. Đúng rồi, những chuyện ta giao cho ngươi làm đã làm thế nào rồi? Hàn Diệp thần sắc bình tĩnh hỏi lại. Ta đã điều tra rồi, những yêu thú đột kích lúc trước là do các trạng gáp bên ngoài cốc của chúng ta đều bị phá hủy, cho nên không kịp hồi báo. Xem dấu vết để lại, hẳn là chân đan cảnh vũ xà đã hạ thủ. Vì thế tộc nhân mới không kịp báo tin. Hàn Tín trầm mặc một chút, liền nói. Nhưng yêu thú này linh trí càng ngày càng cao. Chúng này đến hẳn là dò xét thực lực của chúng ta. Không qua bao lâu nữa, chúng sẽ trực tiếp đánh tới. Hàn Diệp lạnh giọng nói ra. Hàn Tín sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không nói gì. Truyền lệnh xuống, bắt đầu từ hôm nay, cứ 12 canh giờ an bài người thay phiên cảnh giới, phương viên trăm dặm quanh sơn cốc. Có bất kỳ dị trạng nào, lập tức báo cáo cho ta. Hàn Diệp trầm tư một chút, nghiêm nghị phân phó. Vâng. Hàn Tín đáp ứng quay người đi ra. Hàn Diệp ngồi ghế chủ tọa phía trên, ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Liễu Minh cùng với Cản Như Bình về tới chỗ ở. Cản Như Bình bởi vì lúc trước điều chỉnh đồ đằng chi trận, hao tốn không ít pháp lực, nên đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Liễu Minh thì đứng chắp tay ở phía trước cửa sổ, ánh mắt nhìn phía lối vào sơn cốc, trên mặt nhàn nhạt hiện ra nét cười. Mấy ngày sau, trời vừa mới tờ mờ sáng, theo vài tiếng ầm ầm đại địa chấn động, thành âm mơ hồ từ xa truyền đến, một tiếng kèn cảnh giới to trong khoảnh khắc vang vọng cả sơn cốc. Toàn bộ Lạc Nhật bộ lạc lập tức sôi sục, trên một ngọn đồi cao ở chính giữa sơn cốc, hơn 10 vị trưởng lão hóa tinh kỳ, cơ hồ cùng một thời gian từ các nơi chạy vội tới. Tộc trưởng Hàn Diệp, ngay khi tiếng cản vang lên, đã xuất hiện sớm nhất ở chỗ này. Đứng bên cạnh hắn chính là thiếu chủ Hàn Tín. Sau khi Hàn Diệp một tiếng phân phó xuống, thì ngoại trừ Hàn Tín ở lại bên trong tế đàn, những người còn lại, mỗi người đều hóa thành từng đạo độn quang, phân biệt chạy như bay, đến tường thành bốn phía. Nhưng vào lúc này, ở chỗ sâu trong sơn cốc, một đạo hắc quang lóe lên, rơi vào bên cạnh Hàn Diệp. Hắc quang thu vào, lộ ra thân ảnh hai người Liêu Minh cùng Càn Như Bình. Hàn Diệp thấy vậy, trong nội tâm thả lỏng thở dài một hơi, hướng hai người Liêu Minh chắp tay gật đầu. Liêu Minh nhìn hắn cũng nhẹ gật đầu, liền cùng với Càn Như Bình đứng ở một bên quan sát. Càn Như Bình tuy trải qua trận chiến tranh ở Hải Hoàng Cung, nhưng giờ phút này cũng bị lây nhiễm bầu không khí khẩn trương của toàn bộ Lạc Nhật bộ lạc. Liêu Minh ngược lại, mặt không biểu tình, hai tay chắp sau lưng, hướng ra bên ngoài sơn cốc mà nhìn.